Chiến thần biến, chương 343, các ngươi đáng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, vực ngoại chiến trường, một mảnh hoang vu, xương trắng thành đống, các loại không trọn vẹn không hoàn toàn binh khí nơi đều là. Điền Quang một lần nữa bước lên này mảnh thổ địa, trong lòng rất nhiều cảm khái, cho Đằng Phi giới thiệu vực ngoại trên chiến trường sự tình các loại, chỉ vào nơi xa một mảnh dãy núi nói. Nơi đó, chú Trát Chân Vũ Hoàng Triều cùng Huyền Vũ Hoàng Triều đại doanh, vốn là đi tới vực ngoại chiến trường, hơn phân nửa là một số phạm vào sai lầm lớn quân nhân, càng về sau, nơi này tựu thành hai đại hoàng triều chung mạo hiểm giả chỗ vui chơi, chỗ này mặc dù rất kinh khủng, nhưng chỉ muốn chịu đựng đủ rồi niên hạn, có thể cuộc trở về, vô luận lúc trước cái gì thân phận, lập tức sẽ trở thành Đông Tây Phương công nhận quý tộc. Đối với rất nhiều người mà nói, lực hấp dẫn vẫn là rất lớn. Vị Ương Minh Nguyệt xúc vào Điền Quang bên cạnh, một đôi linh động mắt to chung quanh nhìn, theo rồi nói ra. Ở Trung Châu cũng không phải như vậy, Trung Châu bên kia không có thế tộc quốc gia, sở hữu quyền lực đều là nắm giữ ở những thứ kia đại gia tộc trong tay, tỉ như ta Vị Ương gia, tựu nắm giữ chu vi trăm vạn trong lãnh thổ bên trong đầy đủ mọi thứ cũng thuộc về Vị Ương gia tộc. Vậy ngươi chẳng phải là công chúa? Cơ Tĩnh Huyên cười hỏi. Công chúa, Vị Ương Minh Nguyệt khẽ mỉm cười. Xem như thế đi, không phải là coi như là, Vị Ương Minh Nguyệt ở Trung Châu, thân phận địa vị tương đối cao, vượt qua xa Nam vực bên này Chân Vũ Hoàng Triều hoặc là Huyền Vũ Hoàng Triều công chúa có thể sánh bằng. Cơ gia, cũng là quyền thế ngập trời sao? Cơ Tĩnh Huyên nhẹ giọng hỏi. Vị Ương Minh Nguyệt cũng không biết Cơ Tĩnh Huyên chân thực thân phận, cười gật đầu. Đương nhiên, Cơ gia trông coi lãnh thổ diện tích chừng nghìn vạn dặm chu vi, là thật siêu cấp thế lực. Đằng Phi trầm mặc, hắn biết rõ, lần này hắn muốn đối mặt cũng không phải là Nam vực Thánh địa Ma cung loại này tổ chức mà là thật siêu cấp thế lực. Kia nội tình xa so sánh với Nam vực những thứ này Thánh địa Ma cung mạnh quá nhiều gấp. Lúc trước vẫn truyền thuyết Tây Thủy bên này Thánh địa Mỹ trong cung có đại đế tồn tại, nhưng trên thực tế, Đằng Phi cùng Thanh Long cùng với Ám Nguyệt Tam cự đầu thiếu chút nữa đem cả Tây Thủy quấy được long trời lỡ đất cũng không nhìn thấy một cái đại đế đi ra. Có lẽ đại đế đi ra ngoài du lịch không biết chuyện đã xảy ra, nhưng vẫn là từ mặt bên phản ứng ra một cái vấn đề. Đó chính là, Nam vực cơ hồ không có đại đế. Nhìn lại Vị Ương Minh Nguyệt đã nói, Cơ gia không chỉ có một gã đại đế. Nam vực cùng Trung Châu chênh lệch, bởi vậy có thể thấy được. Xa hơn trước hơn 100 trong tựu vào kia đoạn lối đi. Điền Quang chỉ vào phía trước một mảnh lâm hải đối với Đằng Phi nói. Tới đó ngươi cũng biết tại sao lối đi kia khó có thể xuyên nói là lối đi, nhưng trên thực tế, chẳng những thật lớn, hơn nữa bên trong liên tiếp vô số huyệt động, không cẩn thận, sẽ lạc đường hơn nữa, cơ hồ sở hữu huyệt động lối đi trong, cũng tồn tại kinh khủng thượng cổ trận pháp. Mọi người hít vào một hơi đối mặt thượng cổ trận pháp, coi như là Liễu Thiến Hà cùng Hoàng cũng đều không thể không nói lên tinh thần, đả khởi 120 cẩn thận. Điền Quang có chút tự đắc cười. Bất quá ở của ta dưới sự hướng dẫn cột đi tới lối đi kia một nửa, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Sau một nửa tự thuộc về Vị Ương công chúa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Quang, ngươi chán. Một câu Vị Ương công chúa, để Vị Ương Minh Nguyệt nụ cười ửng đỏ, nàng mặc dù đối với công chúa cái này xưng hào xem thường, nhưng cũng phải nhìn là từ ai trong miệng nói ra được người yêu nói ra, hiệu quả tự nhiên bất đồng. Trầm muộn không khí theo mọi người nói đùa, giảm bớt mấy phần. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, lời này một chút cũng không giả, Đằng Phi thiếu niên anh kiệt 18 tuổi tựu đứng ở thánh cấp thứ 9 trên bậc thang, khoảng cách vương giả cũng bất quá một bước ngắn, thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp chung đấu mạch bị hắn đã thông hơn phân nửa, đã thông 27 nơi, ra hướng thiên nhiên mở ra 7 chỗ đấu mạch, Đằng Phi trước mắt đã thông 34 nơi đấu mạch. Cho dù ở Trung Châu Cơ gia, này cũng đã là vô cùng thông minh thành tựu, hơn nữa Đằng Phi thực lực chân chính, xa không chỉ thánh cấp đơn giản như vậy, cơ hồ có thể quét ngang sở hữu vương giả. Nhưng đối mặt đại đế, như cũ nhất phân phần thắng cũng không có. Đế ở trong võ giả mà nói, thật là núi cao ngưỡng dừng lại tồn tại, khó có thể chạm đến, không cách nào chống cự. Mặc dù cũng chưa từng thấy tận mắt đại đế lấy chồng chiến đấu tràng diện, khó có thể sáng tỏ một gã chân chính đại đế có là cảnh giới nào. Nhưng Đằng Phi cũng là tiếp xúc qua đại đế ở Bách Hoa Cốc thời điểm, đồng vô số lần chỉ điểm quá Đằng Phi, trong lúc lơ đàng toát ra một tia đế uy, sẽ để Đằng Phi có loại gần như hít thở không thông áp lực. Cho nên lần này đi trước Trung Châu, Đằng Phi trong lòng áp lực có thể nghĩ. Bởi vì đến lúc đó, hắn đối mặt cũng không phải là đồng cái loại này quan tâm hắn đại đế. Nhưng hắn như cũ quyết định đi, không vì cái gì khác, thân là con của người, hắn không có có bất kỳ lý do đối với mẫu thân cảnh ngộ làm như không thấy. Không cho phép hắn đi Trung Châu, có thể so với để hắn chết càng khó bị. cho nên chỉ sợ lần này Trung Châu hành trình sẽ làm hắn tan xương nát thịt, Đằng Phi như cũ sẽ đi. Mãi cho đến lối đi phụ cận, Đằng Phi bọn người mới thấy có người hoạt động, những người này tất cả đều có riêng của mình đội ngũ, nhỏ nhất một chi đội ngũ đều có hơn 300 người, những người này trên người tràn đầy lệ khí cùng sát khí, rất xa cũng có thể cảm nhận được. Những người đó tự nhiên cũng nhìn thấy Đằng Phi bên này mấy người cũng quăng tới ngạc nhiên ánh mắt, đối với như vậy mấy người tựu dám hướng trong thông đạo sông không hiểu chút nào. Bất quá khi có người nhìn thấy Điền Quang thời điểm, có nhận được Điền Quang người đối với những người khác xì tai vài câu, chỉ chốc lát sau, những người đó bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn chi đội ngũ này ánh mắt cũng tràn đầy kính sợ, không có ai tiến lên tìm cha, đều là rất xa tránh được. Nhìn ra được ngươi ở đây địa phương uy vọng rất cao a, Đằng Phi cười đối với Điền Quang nói. Đó là cũng không nhìn ca ca ta là người như thế nào. Điền Quang dương dương đắc ý nói. Ta nhưng là vực ngoại trên chiến trường nổi danh nhất tức độc hành hiệp một trong. Vị Ương Minh Nguyệt xem thường bĩu môi, chen miệng nói. Sau lại cũng không phải là, Điền Quang Hồ nghiêm mặt trợn mắt nhìn vị Ương Minh Nguyệt một cái uy hiếp nàng không cho nói tiếp đi xuống. Cơ Tĩnh Huyền cũng là rất có hứng thú hỏi, tại sao sau lại không phải là rồi sao? Vị Ương Minh Nguyệt cười híp mắt không để ý tới Điền Quang uy hiếp ánh mắt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau lại ta liền đi theo hắn nha, cho nên vực ngoại trên chiến trường thiếu một cái độc hành hiệp nhưng nhiều một đôi kim đồng ngọc nữ tổ hợp. Khụ khụ, Điền Quang mặt già đỏ lên, quay mặt qua chỗ khác không để ý tới giày da vị Ương Minh Nguyệt. Đằng Phi mấy người cũng cười lên, Đằng Phi thầm nghĩ, Điền Quang người này đã coi như là da rất dày, không nghĩ tới nữ nhân của hắn da hơn dày ân, quả nhiên là trời đất tạo nên một đôi. Vị Ương Minh Nguyệt phiên chứ bạch nhãn, một chút cũng không cảm thấy không tốt toan tính dạ nói. Vốn là chính là nha, các ngươi cười cái gì? Này đoạn lối đi, một hồi các ngươi sẽ biết tuyệt đối sẽ không gió êm sóng lặng, nguy hiểm cũng không chỉ có đến từ chính dị tộc. Vị Ương Minh Nguyệt ý vị thâm trường nói, Điền Quang còn lại là thở dài một tiếng, không muốn nhiều lời. Quả bất kỳ nhiên, vị Ương Minh Nguyệt lời nói dư âm sợ là còn không có tan hết, bọn họ tựu gặp được một đoàn chạm mặt mà đến chiến sĩ. Những thứ này chiến sĩ toàn bộ cũng là loài người, một thân sát khí ngất trời, cầm đầu mấy trên thân người đấu khí ba động thập phần mãnh liệt, sợ là thân thủ cũng không kém. Đám người kia chừng hơn 500 tụ tập chung một chỗ, sát khí ngất trời, rất xa nhìn thấy Đằng Phi mấy người, khó khăn anh tuấn nữ xinh đẹp, những người này ánh mắt đều là sáng ngời, lộ ra không che giấu chút nào tham lam tia sáng. Đằng Phi cũng là thở dài, trong bụng nói, vị Ương Minh Nguyệt nói không sai, nguy hiểm quả nhiên không chỉ có đến từ chính dị tộc. Đây là một không có trật tự địa phương, Điền Quang bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu, sau đó lạnh lùng nhìn đối diện đám người kia, nói. Chư vị tại hạ Điền Quang, đã từng là vực ngoại trên chiến trường một thành viên, nay gì nghĩ phải ở chỗ này thông qua, mong rằng chư vị được dễ dàng, để cho ta chờ thêm đi. Lẽ ra trước mắt đường rất rộng, mọi người cắt đi cắt chỉ cần đối phương này hơn 500 người khác chiến thành một cái vượt qua bài cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng biết rõ vực ngoại trên chiến trường người nhân loại này chiến sĩ cũng là cái gì đức hạnh Điền Quang hay là mở miệng mượn đường. Quả nhiên, Điền Quang vừa dứt lời, đối diện trong đám người tựu khiến cho một trận sao động. Hắn chính là Điền Quang, cái kia nổi danh độc hành hiệp, phải là hắn, đã sớm nghe nói qua người này, nói hắn lớn lên so sánh với nữ nhân xinh đẹp hơn. Là a, loại nam nhân này, không biết theo như ở nơi đó kiền truy cập có là cái gì tư vị. Nhất định rất mỹ diệu sao. Đằng Phi bên này không có một người nào, không có một cái nào thực lực kém, mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng đối với mặt cái kia những tiếng nghị luận một bất lạc truyền tới mọi người trong tai. Liễu Thiến Hà cùng Cơ Tĩnh Huyên đầu tiên là không giải thích được rồi sau đó đều là vẻ mặt khiếp sợ đỏ mặt được cơ hồ không ngóc đầu lên được. Những người này quá thô bỉ quá hạ lưu. Vị Ương Minh Nguyệt trong mắt còn lại là hiện lên vẻ giận dỗi, nếu như không phải là Điền Quang lôi kéo tay nàng, nàng sợ rằng đã xông qua cùng những người đó liều mạng. Dưới loại tình huống này không có trật tự địa phương, cơ hồ mỗi ngày cũng sẽ đối mặt sinh tử áp lực to lớn, có thể nghĩ, hơn nữa vực ngoại trên chiến trường nữ tính là rất hi hữu đích động vật xuất hiện loại này tìm xinh đẹp nam nhân tả hỏa chuyện tình, nhưng thật ra một chút cũng không kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Điền Quang đối với vực ngoại chiến trường vô cùng dài, nhưng giờ phút này xem ra trắng nõn anh tuấn trên mặt như cũ nổi lên vẻ tức giận ửng hồng, ánh mắt của hắn khẽ híp mắt quen thuộc Điền Quang người cũng biết đây là hắn giận dữ biểu hiện, bước tiếp theo, đoán chừng tựu muốn động thủ. Nam nhân cốt đi, nữ nhân lưu lại. Đối diện trong đội ngũ truyền tới một người trong trẻo lạnh lùng thanh âm kia trung lộ ra một cổ không ai bì nổi dầm dĩ mùi vị. Các ngươi thật muốn làm như vậy? không suy nghĩ hả, biết rõ đối phương cái gì phẩm tính. Điền Quang thanh âm trở nên băng lạnh lên. Ha ha ha ha, suy nghĩ cái rắm, lo lắng nữa lời nói, cái mông của ngươi cũng phải coi là lên. Người dầm dĩ trí cực thanh âm cười ha ha nói, hôm nay là nhìn thấy mấy người xinh đẹp nương môn, tha cho ngươi một cái mạng, họ Điền, đừng tưởng rằng ngươi từng ở vực ngoại trên chiến trường có chút danh khí tựu có tư cách cùng đại gia nói điều kiện, ngươi còn kém xa lắm. Các ngươi tới đến vực ngoại chiến trường, chính là mục đích này sao? Vậy các ngươi cùng thổ phỉ ác bá, còn có cái gì khác nhau? Đằng Phi ánh mắt ý bảo Liễu Thiến Hà cùng Hoàng này hai người dữ dội thì khi an tâm một chút chớ vội, vẻ mặt trầm ổn nói. Ha ha ha, thổ phỉ ác bá, con mẹ mày, ở đâu ra ngây thơ thiếu niên, thổ phỉ ác bá xem là ca cái rắm, lão tử so sánh với thổ phỉ ác bá độc ác 1000 gấp 1000000 lần. Kia dầm dĩ thanh âm một trận cuồng tiếu, sau đó sách sách nói. Đại ca ta xem này hai người nam cũng dứt khoát lưu lại tính, cũng như vậy anh Tuấn, vừa nhìn chính là làm ông già thỏ thật là tốt có khiếu thả đáng tiếc a. Các ngươi đáng chết, Điền Quang hầu mão lung trong phát ra một tiếng trầm thấp rít gào, thân thể hóa thành một đạo quang mang, trong tay mảnh kiếm, hướng phía nhất dầm dĩ người nọ trực tiếp đâm tới. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.